Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 10, kiểm tra. Trương Tử Lâm nhưng mang trong lòng nghi hoặc, dù sao hiện tại thời đại này, mở miệng ngậm miệng tinh thần đại hải, thả vệ tinh chỗ nào cũng có, ở không có được chân thực chứng cứ trước, không bài trừ Ngưu Đại Long nơi này khoác lác thí. Nàng suy nghĩ một chút, nói, phiền phức Ngưu tiên sinh ngồi trước một lúc, liền đi ra ngoài, tìm tới một người cục an ninh thành viên, nói, tra một chút Cẩm Quan thành Thái Huyền võ quán. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết cái này võ quán tất cả tin tức. Vâng, đội trưởng, lại tìm tới một người, để số 5 đem các hài tử mang ra đến. Trước tiên thu xếp đến bên cạnh vương gia non học. Vâng, an bài xong sự vụ. Trương Tử Lâm một người suy nghĩ một lúc, lại trở về trong phòng. Đối với Ngưu Đại Long nói, Ngưu tiên sinh, bọn nhỏ tham thi đấu việc trước tiên không nói, bản lãnh thật sự hay không, lấy tuổi của bọn họ, bất luận làm sao cũng không thể vi phạm lệnh cấm. Có điều ta đối với bọn nhỏ bản lĩnh xác thực rất tò mò. Ta đã khiến người ta mang bọn nhỏ đi bên cạnh không xa vương gia non học thu xếp. Ngưu Đại Long vừa nghe, trong lòng cảm thấy tiếc nuối sau khi sinh ra một ít hy vọng. Cái này cục an ninh Trương đội trưởng rõ ràng có ý định nhìn hai tử môn bản lĩnh. Hay là một cái khả năng chuyển biến tốt. Liền nói ngay, Trương đội trưởng nếu như muốn trông trẻ môn bản lĩnh, ta nâng hai tay tán thành. Trương Tử Lâm cười nói, tốt lắm, chúng ta liền đi vương gia non học đi một chút. Ngưu Đại Long gật đầu, lại nói, vậy chuyện này, ta có thể hay không cho quán chủ gọi điện thoại. Trương Tử Lâm vừa nghe, trong lòng xoay một cái, trước tiên thong thả, điện thoại di động trước tiên không trả lại cho ngươi. Ngưu Đại Long, ngoặc kép, đến vương gia non học thời điểm, bọn nhỏ mới đến, vào lúc này rất yên tĩnh ngồi ở thao trường bên trong. Khả năng là bởi vì giải đấu lớn duyên cớ, tiểu học nghỉ, bên trong vắng ngắt, không có mấy người. Trước ở hội trường ngăn cản Ngưu Đại Long hai cái cục an ninh nhân viên một trong một cái, liền đứng ở một bên. Ngưu Đại Long theo so với hắn cao hơn nửa cái đầu Trương Tử Lâm đi vào thao trường. Bọn nhỏ nhìn thấy hắn, đều thở phào nhẹ nhõm. Chiếu bọn nhỏ ý nghĩ, nếu như bị lừa dối, lâu không thấy Ngưu Đại Long, sợ là muốn động thủ. Nói thật, trước bầu không khí liền không phải rất tốt. Nhìn bọn nhỏ cục an ninh nhân viên vẫn nhấc theo một trái tim phòng bị, đứng ở những hài tử này bên người, hắn cảm giác mình thật giống ở một đám hổ bên cạnh. Có loại kinh hồn bạt vía mùi vị. Trương Tử Lâm đến gần trước, tiện tay dưới gật gật đầu, ánh mắt sớm đem đám hài tử này quét một lần. Rõ ràng khác hẳn với tâm thường cùng tuổi tác đoạn hài tử khí chất, gây nên nàng đặc biệt quan tâm. Những hài tử này biểu hiện xác thực thanh nộn, nhưng từng cái tinh khí bừng bừng, con mắt thật giống đều có tinh quang, mơ hồ có một loại mãnh liệt xâm lược tính, cùng phổ thông hài tử rất khác nhau. Điều này làm cho nàng đối với Ngưu Đại Long lời giải thích có mấy phần tin tưởng. Ngưu Đại Long trực tiếp hướng đi Ngưu Tinh. Ngưu Tinh lộ ra quan tâm vẻ. Ngưu Đại Long cười nói, không có chuyện gì, vị đại tỷ tỷ này muốn nhìn các ngươi một chút bản lĩnh. Bọn nhỏ nhất thời bừng tỉnh, từng cái nóng lòng muốn thử, thấy thế nào bản lĩnh. Ngưu Tinh nói, cha, là luận bàn sao? Hắn chỉ Trương Tử Lâm bên người cục an ninh nhân viên. Vị này thúc thúc không phải đối thủ của chúng ta. Cục an ninh thành viên lão mặt tối sầm. Này trẻ trâu làm sao như thế không biết nói chuyện. Ngưu Đại Long lúng túng nở nụ cười, chuyển đối với Trương Tử Lâm nói, Trương đội trưởng, ngài xem chuyện này làm sao kiểm tra đây? Dựa theo thường quy quy trình. Trương Tử Lâm hiển nhiên sớm có phúc án. Sức mạnh, tốc độ, phản ứng, sức chịu đựng, một hạng đến. Khoa học phương pháp khảo sát. Hành, Ngưu Đại Long rất thẳng thắn gật gật đầu. Cái kia thiết bị đây, rất nhanh đưa tới, bên này chờ thiết bị đưa tới kiểm tra. Bên kia giải đấu lớn chính thức tiến vào quy trình. Giải đấu lớn quy mô quá lớn, phiền phiền nhiễu nhiễu, vào lúc này đã sắp khi đến buổi trưa. Nói đến không biết bao nhiêu khán giả đều không cơm ăn, còn đói bụng đây, cũng may đều ôm rất lớn chờ mong, cũng có thể chịu đựng. Một ít người thông minh dẫn theo đồ ăn, khiến người khác rất ước ao. Thi đấu vòng loại tiến vào quy trình, dựa theo đại hội ban tổ chức đưa ra số liệu, các nơi trên thế giới báo danh dự thi tuyển thủ, nhân số vượt qua 3.000, có một nửa đều là các đại vật lộn. Boxing giải đấu trên có tên tuyển thủ, mặt khác một ít nhưng là dân gian ẩn giấu cao thủ. Nhân số tựa hồ không nhiều, nhưng bởi vì lần này giải đấu lớn ý nghĩa chính, cũng chính là thật tự, không khỏi máu tanh, ở báo danh phân đoạn liền đào thải Tây Bối Hàng. Xem những người ở trên mạng vừa lúc nát tiền cái gì người đại sư này, cái kia truyền nhân cái gì, căn bản không dám báo danh, không bản lãnh thật sự. Ở loại hình thức này trên sàn thi đấu, mất mặt chỉ là việc nhỏ, thậm chí tổn thất nhân khí cũng không tính là cái gì. Bị đánh gân cốt đứt từng khúc thậm chí làm mất mạng, đó mới là đại sự. Vừa lúc nát tiền mặt hàng, có này tính nết dám theo người liều mạng. Vì lẽ đó dự thi hơn 3.000 người, nói thật, không có một cái là món hàng tầm thường. Làm sao cũng có mấy tay lợi hại bản lĩnh. Thi đấu vòng loại phân 20 võ đài, quang minh chính đại, liền đặt tại trong hội trường. Hội trường chung quanh không nhìn thấy vị trí, đều lấy màn ảnh lớn phân tần biểu hiện. Thi đấu vòng loại lấy thô bạo gọi mỗi cái võ đài chỉ tuyển 2 người. Thắng được điều kiện chỉ có một cái, vậy thì là thủ lôi thắng liên tiếp 10 trận trở lên. Cũng chính là thi đấu vòng loại gặp từ hơn 3.000 tuyển trong tay, tuyển ra 40 thắng liên tiếp người tiến vào trận chung kết. Ở số liệu trên, này không tốt đối ứng, là bởi vì cân nhắc đến có người có thể thủ 5 trận, thậm chí 8, 9 chàng, nhưng không thủ được 10 trận, thậm chí khả năng đến cuối cùng, đều thu thập không đủ 40-10 thắng liên tiếp trận chung kết tuyển thủ. Phải đẩy trở xuống, từ 9 chàng, 8 chàng như vậy tới chọn. Thi đấu vòng loại vừa bắt đầu, liền hiện ra nóng nảy trạng thái. Dám báo danh dự thi, đều có bản lãnh của chính mình. Không có một cái nguyện đè thấp làm thiếp. Cái gọi là võ không có đệ nhị, có lợi hại hay không, đánh qua mới biết. Cho nên khi nhóm đầu tiên thứ tuyển thủ nhảy lên võ đài thời điểm, chiến đấu lập tức bạo phát, nhân vật lợi hại ba lạng chiêu sát chiêu liền đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Thậm chí đánh gân cốt đứt từng khúc, chữa bệnh tổ cáng cứu thương đều nhất có điều đến. Bình thường thôi thì lại triền miên lên, đánh tới đánh lui, bởi vì quá mức thật cẩn thận, khó có thể hiển lộ ra đặc sắc, làm cho khen ngược âm thanh liên tiếp. Từ buổi chiều đến trạng vạng, trong vòng 2 canh giờ, 3.000 người đã đào thải một nửa, mà đạt được 10 thắng liên tiếp tuyển thủ, dĩ nhiên chỉ có 3 cái, dù sao chỉ là người bình thường, thể năng phương diện không có chất khác biệt. Thái Huyền Võ Quán, Thường Uy đang cùng mấy học sinh ở xem trực tiếp truyền hình. Hắn nói rằng, chỉ dựa vào kỹ xảo, rất khó bảo toàn chứng nhiều lần thắng liên tiếp. Các ngươi xem, những người này mỗi người có tuyệt sát, đều là căn cứ chính mình đặc điểm cùng am hiểu, chuyên môn luyện tập sát chiêu, triển khai lên cực kỳ hao tổn thể năng. Hơn nữa 3-5 lần qua đi sẽ bị người nhìn thấu. Các học sinh rất tán thành. Đương nhiên, Thường Uy trong miệng cái gọi là thể năng không có chất khác biệt, đó là căn cứ vào Thái Huyền Võ Quán các học sinh nói như vậy. Ở người bình thường bên trong, bọn họ cũng chia lượng cấp, vũ lượng, trọng lượng cái gì. ở người bình thường xem ra khác biệt vẫn là rất lớn. Nhưng cùng võ quán các học sinh so ra, cái kia đều là một cấp độ, thật không có chất chênh lệch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.